Chương 2316, thoát thai hoán cốt Minh Viêm Quân, 2. Mà bây giờ, nàng rốt cục có phản hồi bọn hắn năng lực. Thiên ma cầm chậm rãi xuất hiện tại trong tay nàng, đầu ngón tay tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích. Thiếu nữ thanh âm dưới ánh trăng lộ ra như thế thanh linh, trong sáng, nhưng lại ấm áp, Diêm Hạo Thiên, Như Khói, Phong Hải Đường, Bạch Diệt Thần, ta hiện tại phải nghĩ biện pháp cho các ngươi thoát thai hoán cốt, triệt để sửa đổi các ngươi linh căn thuộc tính. Quá trình này, có thể sẽ rất thống khổ, cũng sẽ có nguy hiểm, nếu như nhịn không nổi, có lẽ sẽ thoái hóa thành phàm nhân. Nhưng nếu như vượt qua được, các ngươi liền có thể có được rộng lớn hơn bầu trời, leo lên cao hơn đỉnh phong. Các ngươi, nguyện ý thử một lần sao? Bốn người khẽ giật mình, tương hô đối mặt, đều thấy được riêng phần mi nhờ trong mắt kích động cùng cuồng hỉ. Mộ Nhan đối Minh Viêm Quân mỗi người đều là cực tốt. Chính nàng trên thân nghèo liên một khối tinh thạch đều không có, nhưng cho Minh Viêm Quân tài nguyên nhưng chưa bao giờ có đoạn tuyệt. Minh Viêm Quân phi thăng tới tu chân đại lục bất quá một năm, nhưng hôm nay tất cả mọi người tu vi đều đã đạt đến tích cốc ngũ giai trở lên. Diêm Hạo Thiên bốn người, càng là sớm đã đến tích cốc đỉnh phong. Nhưng mà, từ nay về sau, bọn hắn liền lâm vào bình cảnh, cũng không còn cách nào đột phá. Đây là thân thể bản chất có hạn. Chư Mộ Nhan, Tiểu Bảo như thế khác loại, tất cả tại Diễn Vũ đại lục lớn lên nhân, thân thể bọn họ lâu dài thụ hoàng vù chi khí ăn mòn, ngày qua ngày, linh căn sớm đã hôn tạp không chịu nổi, đan điền thức hải đều tràn đầy hỗn độn ô trọc chi khí. Dạng này thân thể, so phàm nhân đều không khá hơn bao nhiêu, là vô luận phục dụng bao nhiêu đan dược, quán chú bao nhiêu linh khí đều không thể cải biến. Diêm Hạo Thiên bọn hắn thất vọng qua, tự trách qua, lại cũng không oán hận. Bởi vì bọn hắn biết, mình đã so người khác may mắn rất rất nhiều. Chỉ là thật thật đáng tiếc, không cách nào mạnh lên mình, chỉ có thể trở thành vướng nữ mình, cũng không còn cách nào đi theo tiểu thư cùng tiểu chủ nhân bên người. Nhưng là bây giờ tiểu thư nói cho bọn hắn có thế thoát thai hoán cốt, bọn hắn có thế tiếp tục tăng lên. Đột nhiên xuất hiện vui sướng, giống như là thủy triều cọ rửa đầu của bọn hắn, để bọn hắn cơ hồ không cách nào suy nghĩ. Tỉnh táo qua đi, bốn người không có chút gì do dự, lựa chọn nếm thử. Cầm âm chậm rãi vang lên, bốn người trên thân mồ hôi đều như mưa chảy xuôi mà xuống, làm ướt trên người bọn họ quần áo. Mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thế nhưng là, lại ngay cả một cái gọi đau kêu khổ người đều không có. Thời gian dòng dã trôi qua hai canh giờ, Mộ Nhan bung ra dây đàn thời điểm, hai tay cơ hồ vô lực muốn run rẩy. Thể nội đan điền càng là trống rỗng, cơ hồ đem linh lực cùng thần thức tiêu hao sạch sẽ. Nhưng trên mặt của nàng lại tách ra nụ cười sán lạ. Thành công Diêm Hạo Thiên bốn người linh căn đạt được chân chính thoát thai hoán cốt cải biến. Từ nay về sau, tích cốc kỳ hoặc kim đan kỳ cũng không tiếp tục là bọn hắn bình cảnh. Chỉ cần chịu liều chịu cố gắng, chỉ cần có đầy đủ đan dược cung ứng, bọn hắn sẽ từng bước một đi lên leo lên, thẳng tắp đỉnh phong. Diễn Vũ đại lục xuất sinh, nhục thể phàm thai hôn tạp linh căn, cũng không còn cách nào trở thành bọn hắn ràng buộc. Tiểu thư, ngài tái sinh tri ân như khói thanh âm ra miệng thời điểm, mới phát hiện mình ngăn không được thút thít rơi lệ. Phong Hải Đường hai hàng thanh lệ QNZ chạy xuôi xuống tới, thật sâu quỷ dạp dưới đất. Diêm Hạo Thiên cùng Bạch Diệt Thần hai nam nhân không khóc, nhưng bọn hắn lại đem tay phải nắm tay áp sát vào ngực trái, hướng phía Mộ Nhan quỳ lạy. Đời này như phụ tiểu thư tri ân, đem vạn kiếp bất phục, thiên nhân chung vứt bỏ. Diêm Hạo Thiên rõ ràng không có cách nào nói chuyện, thế nhưng là hắn khô nước môi, vờ y ma tương hô đụng chạm, ma sát ra rõ ràng thanh âm. Tấu chương xong.